Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Đột phá bán thần, Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt, một cái sơn động xuất hiện. Long Tinh Ngân hướng bên trong nhìn lại, trong đó có dung nham đang không ngừng dâng trào. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là núi lửa cửa vào, mà lại, nơi này hỏa diễm năng lượng rất mạnh. Thậm chí siêu việt hắn ban đầu ở cực diễm hỏa sơn bên trong hỏa diễm. Kỳ thực, lúc đầu dung nham liền so hỏa diễm nhiệt độ cao hơn. Mà lại nơi này địa thế rất kỳ lạ. Trong đó dung nham ẩn chứa nồng đậm thiên địa pháp tắc. Ẩn chứa nồng đậm hỏa diễm năng lượng. Long Tinh Ngân cơ hồ có thể cảm nhận được. Hoàng cực phần tâm hỏa không kịp chờ đợi. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Trực tiếp nhảy vào núi lửa trong miệng. Rơi vào trong đó, khổng lồ núi lửa dung nham chi lực, trực tiếp tràn vào hoàng cực phần tâm hỏa bên trong. Hoàng cực phần tâm hỏa trực tiếp thôn phệ lấy trong đó năng lượng, không ngừng khôi phục nó tự thân lực lượng. Cùng lúc, còn đem một phần lực lượng, phản hồi cho Long Tinh Ngân, để Long Tinh Ngân cũng thu hoạch không ít. Long Tinh Ngân tế ra Vĩnh Hằng Trung, Vĩnh Hằng Trung xoay tròn, thôn phệ dung nham. Tăng cường tự thân lực lượng, Long Tinh Ngân không có việc gì, liền bắt đầu tu luyện của hắn bí thuật. Hiện tại, hắn học xong đêm tối minh văn bên trong đêm tối vô minh cùng sinh tử minh văn bên trong sinh tử âm u. Còn có hải tâm tiền vạn biển vô tâm hắn chỉ là tiếp xúc đến gia long. Đồng dạng, sinh tử minh hoàng bí thuật tùy tâm sở dục hắn cũng tiếp xúc đến một số gia long. Lại có là trảm đạo ba kiếm. Vạn đạo hư vô, còn có táng nói lục thức, lại có là diệt thần thuật. Đây là hắn còn không có tu luyện, bất hủ bất diệt, hắn tu luyện trong đó một số huyền bí. Long Tinh Ngân hiện tại, liền trực tiếp xem như bế quan, dù sao nơi này cũng sẽ không có người quấy rầy hắn. Hắn muốn ở chỗ này, thật tốt tu luyện một số mấy cái này bí thuật, cái này nhưng đều là có thể uy hiếp được thiên thần bí thuật. Mà Long Tinh Ngân tiến vào Thiên Vẫn Sơn về sau, bên ngoài cũng không làm sao bình tĩnh. Vạn tinh vực các lớn thế lực, tiến hành rất sâu va chạm. Bảy đại chủng tộc cùng vạn tộc, bạo phát thật lâu chưa từng có toàn phương vị chiến tranh. Bảy đại chủng tộc cũng không chiếm cứ ưu thế. Đối diện vạn tộc liên minh, thánh tổ đỉnh phong cao thủ thực sự nhiều lắm. Thậm chí có không ít nửa bước bán thần cường giả, thực lực vô cùng cường đại. Còn kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thần. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này đặc thù, bọn hắn đã sớm đột phá đến bán thần. Đương nhiên, bảy đại chủng tộc cũng không cam chịu yếu thế. Thế nhưng là, bề ngoài bắt đầu so sánh, bảy đại chủng tộc nhân số cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngược lại ở thế yếu, người của đối phương thực sự nhiều lắm. Tình huống này, hoàn toàn cùng trong vũ trụ tình huống. Hoàn toàn tương phản, bảy đại chủng tộc trực tiếp vận dụng chí cường binh khí. Cái kia chính là kích thần khí, còn có vô địch binh. Bảy đại chủng tộc kích thần khí cùng vô địch binh cộng lại. Bất quá 15 kiện. Đương nhiên, số lượng này, so với trong vũ trụ kích thần khí số lượng, đều tuyệt không ít. Thế nhưng là ở chỗ này, so với vạn tộc, liền có vẻ hơi không đủ. Trong vạn tộc kích thần khí. Thế nhưng là khoảng chừng 18 kiện nhiều, so với 7 đại chủng tộc phải nhiều hơn 3 kiện. Phải biết, đây chính là không kém gì thần khí binh khí. Số lượng này chênh lệch, đủ để cải biến toàn bộ tình hình chiến đấu. Đại chiến hết sức căng thẳng, bạo phát cơ hồ không có báo hiệu, vô cùng kinh khủng, vạn tộc giống như là đã sớm có dự mưu đồng dạng. 7 đại chủng tộc các đại tinh thần, vậy mà tuần tự có cường giả xuất thủ. Công kích mình người, trong lúc nhất thời, 7 đại chủng tộc chết không ít cường giả. Cái này khiến lúc đầu nhân số liền so vạn tộc ít 7 đại chủng tộc. Càng thêm tiết thượng ra xương. Cái này sự tình, thật giống như sớm có dự mưu đồng dạng. Cái này lúc 7 đại chủng tộc mới kịp phản ứng. Nguyên lai, vạn tộc sớm lại bắt đầu bố cục. Bất quá, gần nhất phát sinh sự tình. Chỉ là một cái sao mà thôi. Có đối diện vạn tộc cường giả lên tiếng hướng về 7 đại chủng tộc hô nói. Giao ra vị kia lúc đầu thánh tổ. chúng ta liền đình chỉ chiến tranh. Câu nói này vừa ra, để bảy đại chủng tộc người nội tâm một trận chấn động. Có người sợ hãi, muốn giao ra Long Tinh Ngân, đem đổi lấy bình an. Thế nhưng là, cũng có người không tin tưởng vạn tộc người, sợ bọn họ không tuân thủ hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, cứ rằng co như thế, đại chiến tại tiếp tục. Ngọc Lam cùng Ngọc Chiết tuy nhiên đột phá thánh tổ cảnh giới. Thế nhưng là, tại cái này tầng thứ đại chiến chi chung, bọn hắn thật sự không tính cái gì. Tần Hiên cũng không ngoại lệ, ngược lại bị người bảo hộ lấy, không ngừng lùi lại, dù sao hắn chẳng qua là một cái thánh vương. Tần Hiên nắm chặt quyền đầu, trong lòng phẫn nộ không cách nào áp chế. Hắn thân là chín đại thể chất, vậy mà không thể vì nhân tộc trấn áp thiên hạ thái bình. Đây là đối với hắn một loại vũ nhục. Một bên người hộ đạo, nhìn ra Tần Hiên phẫn nộ, hít khẩu khí, trực tiếp mang theo Tần Hiên rời đi. Đi tới một chỗ bí địa, người hộ đạo nhìn lấy Tần Hiên. Người muốn lực lượng sao? Người muốn bảo hộ nhân tộc sao? Tần Hiên gật đầu, ta muốn lực lượng, cũng muốn bảo hộ nhân tộc. Thế nhưng là, ta hận chính ta, vì cái gì không sinh ra sớm mấy năm nữa? Người hộ đạo nhìn lấy Tần Hiên biểu lộ, có chút hít khẩu khí. Sau đó nói, ta có thể giúp ngươi không nhiều, chỉ có những thứ này. Tuy nhiên không thể để cho ngươi có được bảo hộ nhân tộc năng lực. Thế nhưng là, ít nhất, có thể giúp ngươi gia tăng một điểm tự vệ năng lực. Tần Hiên còn không có phản ứng, người hộ đạo một tay một điểm, trực tiếp đem Tần Hiên định trụ. Sau đó người hộ đạo hai tay bắt ấn, trong tay thủ thế không ngừng biến hóa. Cùng lúc mở miệng nói rằng, đây là một loại bí thuật, có thể đem một lực lượng cá nhân truyền cho một người khác. Đây là ta trong lúc vô tình lấy được. Yên tâm, cái này bí thuật không có hậu di chứng. Tuy nhiên trong lúc đó sẽ lãng phí không ít năng lượng, sẽ không để cho ngươi đạt tới ta cái này cảnh giới. Thế nhưng là, cũng sẽ để ngươi mạnh lên không ít. Đây là lấy sinh mệnh vì đại giới thi triển bí thuật, không có chút nào hậu di chứng. Tần Hiên nghe xong, muốn ngăn cản, lại phát hiện, làm sao cũng không thể mở miệng. Cái này khiến hắn vạn phần sốt ruột. Hắn tuy nhiên muốn lực lượng, nhưng là, hắn không muốn dạng này có được lực lượng. Người hộ đạo hai tay bắt ấn, trên thân khí thế tại kéo lên, toàn bộ linh hồn đều bốc cháy lên, tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, trực tiếp hai tay đập vào Tần Hiên trên thân, trên người lực lượng không ngừng tràn vào kỳ thể bên trong, nương theo lấy lực lượng tràn vào, người hộ đạo thân thể tại khô lão. Hắn đây là thiêu đốt thân thể, thiêu đốt linh hồn, đem lực lượng truyền cho Tần Hiên. Loại lực lượng này không có bất kỳ cái gì hậu di chứng, chỉ gặp Tần Hiên cảnh giới đang nhanh chóng kéo lên. Long Tinh Ngân tại hỏa diễm bên trong, trong nham tương ngồi xếp bằng, quanh thân lực lượng không ngừng bị hấp thu. Long Tinh Ngân trong thân thể, toàn bộ thân thể đều tản ra nhàn nhạt hồng quang, mà nó thân thể phía ngoài hoàng cực phần tâm hỏa trở nên dị thường trắng kiện, tản ra kim quang mang, lực lượng kinh khủng chấn động thiên địa. Có thể cảm nhận được, hoàng cực phần tâm hỏa bị thương đã khôi phục, mà lại, lực lượng của nó, vậy mà đã đột phá đến bán thần cảnh giới. Long Tinh Ngân mở ra con mắt, nhìn chằm chằm hoàng cực phần tâm hỏa, gật đầu, trực tiếp chấn động đỉnh đầu tam hoa. Tam hoa xuất hiện, tại Long Tinh Ngân đỉnh đầu trôi nổi. Trong đó, thần chi hoa, tiên nhân ngồi xếp bằng, một tay vươn về trước. Trong tay có luân hồi ấn lóe ra quang mang. Long Tinh Ngân khống chế hoàng cực phần tâm hỏa, làm cho hướng về thần chi hoa mà đi. Long Tinh Ngân có chút lo lắng. Của hắn thần chi hoa bên trong, có một cái tiểu nhân. Dạng này dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa, có xảy ra vấn đề gì không đâu. Hoàng cực phần tâm hỏa hướng về tiểu nhân mà đi. Tiểu nhân cũng không có kháng cự. Tiểu nhân tay trái vừa nhấc, hướng thẳng đến hoàng cực phần tâm hỏa chộp tới. Một tay lấy hoàng cực phần tâm hỏa bắt trong tay. Hoàng cực phần tâm hỏa không có bất kỳ kháng cự nào năng lực, liền bị tiểu nhân chộp vào hắn tay bên trong. Cái này tràng cảnh để Long Tinh Ngân một trận kinh hãi. Cái này hoàng cực phần tâm hỏa thế nhưng là bán thần cấp khác hỏa diễm. Vậy mà tại hắn tay bên trong, không có chút nào sức chống cự. Cái này cũng khó mà tin nổi đi. Chỉ gặp hoàng cực phần tâm hỏa rơi vào nó trong tay phải. Tiểu nhân thu hồi tay trái. Tay trái đặt ở giữa hai chân. Tay phải vẫn như cũ vươn về trước. Hoàng cực phần tâm hỏa ở tại tay trái trong lòng bàn tay. Không ngừng thiêu đốt lên. Tiểu nhân trong tay một cái phù văn thoáng hiện. Luyện hóa hoàng cực phần tâm hỏa. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được. Cái này hoàng cực phần tâm hỏa. Tại cùng hắn thần chi hoa dung hợp. Cái này tốc độ rất nhanh. Không nhiều một hồi. Hoàng cực phần tâm hỏa liền bị luyện hóa. Dung nhập thần chi hoa bên trong. Cái này lúc. Một cỗ viên mãn cảm giác tràn vào trong lòng. Long Tinh Ngân đỉnh đầu tam hoa rung động. Người chi hoa trong đó vạn huyết linh châu. Đó là vạn huyết tinh hoa. Địa chi hoa bên trong. 11 sắc vương giả chi khí. Đó là mạnh nhất khí. Thần chi hoa bên trong. Hoàng cực phần tâm hỏa. Đây là có được vô tận nội tình dị hỏa. Cùng một thời gian. Long Tinh Ngân ở ngực ngũ khí phun trào. Hồng hoang vô cực khí xuất hiện. Đỉnh đầu tam hoa. Cửu cực hợp đạo hoa. Vĩnh hằng chi liên. Vạn cổ nghịch thiên hoa. Rung động. Một cỗ viên mãn lực lượng xuất hiện. Tam hoa cùng ngũ khí hình thành một cái tuần hoàn. Hai loại lực lượng không khô truyền. Một cỗ đột phá khiết cơ xuất hiện. Một cỗ kinh khủng khí tức từ Long Tinh Ngân thể nội kéo lên. Long Tinh Ngân trong nháy mắt đột phá bán thần cảnh giới. Long Tinh Ngân thể nội lực lượng hình thành một cái tuần hoàn. Trên thân tràn ngập nhàn nhạt thần uy. Đây là bán thần chi uy. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thể nội một cỗ lực lượng chảy xuôi. Toàn bộ trong thân thể. Trong nháy mắt tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng. Long Tinh Ngân trong nháy mắt. Cảm thấy trong cơ thể mình lực lượng tồn tại. Hắn có thể cảm nhận được chính mình đạo cung. Cái kia vô cùng kinh khủng. Rộng lớn vô cùng đạo cung. Bốn cái đạo cung dung hợp mà thành vô thượng đạo cung. Cùng lúc, hắn cũng cảm nhận được thể nội cửu cực mệnh tiên tồn tại. Có thể cảm giác được. Chính mình đối với cái kia mệnh tiên thao túng. Hắn cảm nhận được. Đây là một cái vô cùng kinh khủng. Dị thường cổ lão mệnh tuyền. Trong đó dâng lên lấy nồng đậm võ nguyên. Cái này võ nguyên bên trong. Ẩn chứa một loại cổ lão lực lượng. Cổ lực lượng này. Khiến cho võ nguyên trở nên càng thêm cường đại. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng. Phảng phất một giọt võ nguyên. Liền siêu việt trước đó toàn bộ đạo cung ân lực lượng. Cái này là bán thần. Vô cùng cường đại. Siêu việt thánh tổ. Có thiên thần một tia thần lực. Long Tinh Ngân mệnh tuyền bên trong đoạn nói dược. Long Tinh Ngân đều có thể cảm nhận được. Cùng của hắn từng tia liên hệ. Long Tinh Ngân ý niệm nhất động. Toàn bộ đoạn nói dược đột nhiên thân thể nhoáng một cái. Thật sự toàn bộ đạo cung nhấc lên một cỗ sóng lớn. Một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng tràn ngập toàn thân. Long Tinh Ngân toàn bộ thân thể đều đang chấn động. Long Tinh Ngân thông qua lực lượng. Cảm thụ được thân thể tình huống. Hắn có thể cảm nhận được. Của hắn trong nhục thể ẩn chứa lực lượng càng thêm khủng bố. Tựa hồ đã đạt đến bán thần tam trọng thiên. Hoặc là cao hơn. Sau đó, Long Tinh Ngân cảm thụ được chính mình linh hồn chi lực. Kinh khủng linh hồn chi lực cuồn cuộn như biển. So nhục thể còn muốn cường đại. Mạnh nhất đạt đến ngũ trọng thiên. Tại cái này lúc, đột nhiên toàn bộ thiên địa một trận chấn động. Một cỗ cực kỳ đè nén khí tức tràn ngập. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Kinh khủng lôi phạt tại ngưng tụ. Bởi vì tại thiên vẫn sơn phụ cận. Cỗ này thiên phạt lực lượng, cũng không có tiết lộ ra ngoài, bởi vậy không có người biết được, nơi này có người muốn độ bán thần kiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.